Vô thượng sát thần, chương 853, ta không hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có nguyện gia nhập chiến hồn điện? Lời nói úy chỉ cuồng sinh sang sảng vang vọng thật lâu tại hư không. Tu sĩ bốn phía nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ chấn động. Nguyên bản bọn hắn tưởng úy chỉ cuồng sinh tới đây tìm Tiêu Phàm gây phiền phức, nào sẽ nghĩ đến úy chỉ cuồng sinh lại chủ động mời Tiêu Phàm. Kẻ ngoại lai vậy mà cũng có thể được chiến hồn điện chủ động mời. Vẫn luôn có thể, chỉ là thiên phú kẻ ngoại lai quá mức bình thường, cho nên căn bản không có tư cách được chiến hồn điện mời mà thôi. Tiêu Phàm có thể đánh bại Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn, thực lực đã được chiến hồn điện tán thành. Nghe đồn, người được chiến hồn điện chủ động mời, có 8 thành tỷ lệ được gia nhập chiến thần điện. Đám người bốn phía cực kỳ không được bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ hâm mộ, đối với phần lớn người mà nói, được chiến hồn điện chủ động mời, đều là một loại vinh hạnh vô cùng đặc biệt. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tự nhiên không rõ ràng, hắn cũng có chút kinh ngạc, mặc dù thông qua Nam vực đại bỉ sơ tuyển đều có quyền lợi lựa chọn gia nhập một phe thế lực. Nhưng hắn là lần thứ nhất nghe nói có người được chủ động mời, nhất là chiến hồn điện. Từ phản ứng đám người, hắn cũng có thể nhìn ra việc này nhất định là một loại vô cùng vinh quang. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm thất thần, còn tưởng rằng Tiêu Phàm rất cao hứng mà không biết vì sao. Bọn hắn không biết là trong lòng Tiêu Phàm đang do dự, ngàn năm nhắc nhở vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, nhất định phải cẩn thận nhị điện. Nếu như chiến hồn điện cùng chiến thần điện thực sự là cừu nhân tu la điện, hắn hiện tại gia nhập chiến hồn điện không phải liền là dê vào miệng cọp sao? Chủ yếu nhất là thực lực hắn tại vô song thánh thành cũng không phải là cao cấp nhất, có thể giết chết hắn có khối người, một khi người chiến hồn điện phát hiện hắn cùng với tu la điện có quan hệ, đoán chừng muốn chạy trốn cũng khó khăn. Diệp Thệ Thủy hình như là điện chủ chiến hồn điện, nếu như ta thực ra nhập chiến hồn điện há không phải còn bị Diệp gia quản chế. Diệp Thệ Thủy đoán chừng càng sẽ không để cho ta ở cùng với tiểu ma nữ. Ánh mắt Tiêu Phàm hơi hơi lấp lóe một cái, trong lòng đã có đại khái ý nghĩ. Công tử chúc mừng, đây là úy chỉ cuồng sinh, phó điện chủ chiến hồn điện, cũng coi như ân sư của ta, hắn làm người lỗi lạc cao thượng nghĩa bạc vân thiên. Lúc trước Giang gia muốn đem ta đá ra ngoài chiến hồn điện, úy chỉ điện chủ đã giúp ta thật nhiều lần. Vân Khê đột nhiên âm thầm truyền âm cho Tiêu Phàm, đem suy nghĩ Tiêu Phàm thu lại. Thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng, sau đó ở bên trong 10 người này, tùy ý tuyển chọn 3 người, nếu như có thể thắng được 2 trận ngươi liền có thể gia nhập chiến hồn điện. Thanh âm úy chỉ cuồng sinh vang lên lần nữa, hắn cũng nghĩ Tiêu Phàm cao hứng quá độ nên mới đờ ra. Lời này vừa nói ra, trên người 10 người đồng thời nhấc lên một cỗ chiến ý thập phần chờ mong đánh với Tiêu Phàm một trận, bọn hắn rất muốn biết một kẻ có thể đánh bại Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn thực lực đến cùng là như thế nào. Tiêu Phàm quét 10 người một cái, mạnh nhất cũng chỉ là chiến đế trung kỳ, yếu nhất là chiến đế sơ kỳ, chỉ từ hồn lực ba động Tiêu Phàm liền mất đi hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này với hắn mà nói đã không có tính khiêu chiến quá lớn, mặc dù hắn chỉ là chiến đế sơ kỳ nhưng ý chí hắn lĩnh ngộ cùng cường độ hồn lực so với chiến đế trung kỳ còn phải mạnh hơn mấy phần, nói tu vi hắn là chiến đế trung kỳ cũng không đủ, những người này Tiêu Phàm tự nhiên không để vào mắt. Như thế nào, úy chỉ cuồng sinh cười nói, chỉ là sau một khắc ý cười trên mặt hắn bỗng chậm rãi ngưng kết. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú, Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra một câu, quay người liền hướng vào trong phòng. Lời này vừa nói ra, không chỉ úy chỉ cuồng sinh cùng tu sĩ bốn phía tưởng là bản thân nghe lầm, ngay cả Vân Khê cách gần nhất cũng cảm thấy bản thân nghe lầm. Đây chính là chiến hồn điện chủ động mời đó, Tiêu Phàm vậy mà cự tuyệt. Không hứng thú, thực chỉ là không hứng thú sao? Hay Tiêu Phàm căn bản không đem chiến hồn điện để ở trong mắt? Bỗng nhiên, chiến ý trên người 10 tu sĩ chiến hồn điện chậm rãi biến thành sát ý, không đem chiến hồn điện để ở trong mắt không phải chính là không đem bọn hắn để ở trong mắt sao? Bọn hắn hồi tưởng lại ánh mắt Tiêu Phàm nhìn bọn hắn, lúc này mới phát hiện cái kia cũng không phải là kích động mà là một loại khinh thường. Ha ha, người trẻ tuổi, nhất định có một chút tính tình. Úy chỉ cuồng sinh đột nhiên cười lên, ngược lại cũng không cảm thấy có quá nhiều xấu hổ, chỉ là vừa rồi có chút không dễ chịu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà sẽ cự tuyệt chiến hồn điện, Tiêu Phàm đánh hắn một cái trở tay không kịp. Bất quá cá tính Tiêu Phàm rất phù hợp khẩu vị hắn, quý chỉ cuồng sinh bình sinh cũng rất không thích những người không dám đánh phá, bởi vì chỉ có người dám dũng cảm đánh vỡ quy tắc mới có chủ kiến cùng đấu trí của mình, sẽ không nước chảy bèo trôi. Mà người như vậy cũng có tự tin tuyệt đối. Tại hạ úy chỉ triều giải, xin chiến, quý chỉ cuồng sinh vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên một đạo thanh âm hùng hậu mà không phục vang lên, chỉ thấy một người thanh niên mặc màu trắng bạc chiến giáp dậm chân mà ra, đối với Tiêu Phàm làm một lễ tiêu chuẩn xin chiến. Hắn dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen hết sức khỏe mạnh, mũi cao cạo, ánh mắt đen kịt, tóc đen dày đặc choàng trên vai, lộ ra uy vũ bá khí. Nhất là chiến giáp màu trắng bạc quang mang chiếu xuống chiếu lấp lánh, thập phần chói mắt. Không hứng thú, nhưng Tiêu Phàm vẫn khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Cái này gọi là lễ nghi, ở trong mắt Tiêu Phàm căn bản là khinh thường. Lựa chọn chiến đấu, quyền quyết định vẫn trong tay hắn, như lúc trước Tiêu Phàm từng cái xin chiến Đại Long Bát Tử cũng bởi vì Đại Long Bát Tử trước dùng chiến lễ nhục nhã tu sĩ Đại Ly. Bất quá, dựa theo thông thường, tu sĩ cùng giai xin chiến, bình thường đều sẽ không cự tuyệt, dù sao xin chiến cũng không phải là sinh tử chi chiến, chỉ là phân cao thấp mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, thanh niên khoác màu trắng bạc chiến giáp khôi ngô úy chỉ chiều giải bỗng nhiên lách mình ra, một trường hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Giờ phút này hắn vô cùng phẫn nộ, căn bản chú ý không được nhiều như vậy, bởi vì đây là lần thứ nhất hắn bị những người khác không nhìn. Cũng khó trách úy chỉ chiều giải tức giận như thế, phải biết, dù là gặp Thánh Thành Bát Tuấn cũng không dám khinh thường hắn như thế, cho dù tại chiến hồn điện hắn cũng là thiên tài đứng hàng đầu. Ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úy chỉ cuồng sinh vừa định gọi lại úy chỉ chiều giải, nhưng cuối cùng vẫn không có hô ra miệng, hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến thực lực Tiêu Phàm, hắn thấy úy chỉ chiều giải đã đủ thăm dò ra thực lực Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặc dù đưa lưng về phía sau nhưng hết thảy đều đào thoát không được hồn lực hắn, lúc úy chỉ chiều giải tới gần hắn một trượng, Tiêu Phàm chân đạp kiếm bộ tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc liền xuất hiện ở bên cạnh úy chỉ chiều giải, một quyền nổ tung đánh ra. Nguyên bản Vân Khê còn chuẩn bị nhắc nhở Tiêu Phàm, nhìn thấy một màn này, hắn cảm giác không cần thiết. Vân Khê đã cùng úy chỉ chiều giải giao chiến qua, rất rõ ràng ưu thế cùng yếu điểm của úy chỉ chiều giải, lực lượng, phòng ngự, lực công kích cùng giai có rất ít người có thể so sánh. Nhưng tốc độ lại là nhược điểm úy chỉ chiều giải, cho dù là chiến đế cùng giai cũng so với hắn mạnh hơn mấy phần. Dám theo ta liều mạng. Nhìn thấy Tiêu Phàm một quyền đánh tới, úy chỉ chiều giải cười lạnh một tiếng, hồn lực tính chất bạo tạc tràn vào cánh tay phải, tại hư không xẹt qua một đường cung, đánh tới Tiêu Phàm. Hư không hổ hổ sinh phong, cương phong phần phật nắm đấm chưa đến, một cỗ kình phong đáng sợ đã nhào tới trước mặt. Lưu tinh hám thiên, trong lòng Tiêu Phàm nhẹ giọng quát, nắm đấm trong da thịt phóng ra từng đạo kim sắc quang mang yếu ớt, hồn lực cuồn cuộn giống như thủy triều tụ tập phía bên phải cánh tay. Đối mặt một quyền bá đạo của úy chỉ chiều giải, Tiêu Phàm không lùi mà tiến, quyền cương hung hăng đánh ra. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương,